Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 81, đệ 81 trang. Nhưng Tạ Tuấn lắc đầu, mà Tạ Quang Úc cũng tỏ vẻ chưa thấy qua. Hoặc là nàng không phải này hay học giáo, hoặc là nàng hiện tại bộ dáng cũng không phải thật sự có lục cấp ngụy trang loại trang bị. Tạ Vĩnh Như suy tư gì? Như vậy à, kia thuyết minh nàng tự tin không đủ, không dám bại lộ thân phận. Hắn này ngữ khí kéo trường, hình như có thâm ý. Cùng Tạ Tuấn trao đổi hạ ánh mắt, Tạ Quang Úc liếc hai người liếc mắt một cái. Chưa nói cái gì, nhân hắn biết nơi này khẳng định không ít người đánh đồng dạng chủ ý. Bao gồm Đằng Vân Lê đám người, ở mọi người cực kỳ hâm mộ dưới ánh mắt. A Thất cùng Thổ Bát thử một hơi trực tiếp xoát rớt một vạn chỉ hạt vĩ châu chấu. Thả bỏng rát không ít mặt khác hạt vĩ châu chấu. Kế tiếp còn có mặt khác kinh nghiệm phân thành, chỉ cần những người khác công kích những cái đó châu chấu, có chút châu chấu cuối cùng là chết vào bỏng rát. Cuối cùng thuộc sở hữu vẫn là ở bọn họ ba người trên người. A a a, quá sung sướng, quá sung sướng. Thổ Bát thử khiêng thương chạy như điên. Bổn vui dạo dực hưởng thụ kinh nghiệm bão táp khoái cảm. Lại nghe đến nông trường đại môn bên trong A Thất quát khẽ một tiếng. Cười cái gì đâu, cẩn thận. Thổ Bát thử cả kinh, bỗng cảm thấy giác mặt sau có điểm nhiệt. Phanh, cá biệt bò cặp đuôi hoàng là biến dị, thuộc về lượng biến sinh ra biến chất, tạp ở bình thường tiểu quái cùng tinh anh boss chi gian. Cái đầu lớn hơn nữa, tốc độ càng mau, công kích thương tổn cũng càng cao, trực tiếp phun ra hỏa cầu. Thổ Bát thử tuy rằng ở A Thất nhắc nhở hạ nguyên lành ngay tại chỗ một lan, nhưng mông vẫn là bị hỏa cầu cọ quá, có yên bốc lên tới. Nó trực tiếp một mông cố định dịch cọ, một bên giơ thương pháo oanh. Nhưng châu chấu đàn quá nhiều, thù hận cũng kéo đến tinh chuẩn, bay thẳng đến hắn cùng bên trong A Thất công kích. A Thất nhắc nhở Thổ Bát thử sau, chính mình cũng rất nguy hiểm, một mảnh hỏa cầu cùng độc châm trực tiếp oanh tạc. Nhưng nàng đối với thế cục tinh chuẩn đắn đo nhưng viễn siêu Thổ Bát thử. Trực tiếp một cái lộn ngược ra sau, giữa không trung ẩn thân, sau đó cũng không biết dùng cái gì áo thuật, trực tiếp tẩy rớt trên người dính liền mặt trái bắp, làm này đó châu chấu mất đi đối nàng tỏa định. Bởi vì ngắm không chuẩn A Thất, chúng nó thực táo bạo, bắt đầu điên cuồng công kích nông trường. Lúc này những người khác sớm đã bắt được cơ hội thừa dịp này đó đằng trước châu chấu đều mang theo bỏng cháy thương thời điểm thượng các loại áo thuật, một bậc quang minh thuật, hỏa cầu, phi đạn, băng liệt, phù xuyên, tự xưng là tại đây một khối tri thức cũng coi như đầy đủ. Nhưng quan sát hạ, phát hiện cũng có hảo chút áo thuật là nàng không kiến thức quá, ít nhất nàng từ cửa sổ nhìn đến phía dưới nào đó phòng truyền miệng ra một đoàn xương đen. Kia xương đen phiêu nhiên huyền phù trong không khí, từng sợi giật tán, bay thẳng đến trên bầu trời phục, thực mau tiếp cận tới gần kiến trúc thể một đám bò cạp đuôi hoàng, tư tư tư. Này đó xương đen vừa tiếp xúc với hạt vĩ châu chấu, khiến cho chúng nó biểu sắc phát ra tư tư thanh, ăn mòn loại. Không đúng, hẳn là hữu cơ xác loại ăn mòn phá giáp hiệu quả, phù xuyên không nghĩ tới sẽ nhìn đến như vậy hiếm lạ lợi hại áo thuật. Nhưng nàng không xác định này áo thuật là trong phòng cái nào người triệu hồi ra tới. Hơn nữa ăn mòn phá giáp sau, người nọ tiếp theo liền thượng một đợt ngọn lửa áo thuật, 10 cấp hỏa xà thuật. Phù xuyên nhìn 2 mét lớn lên hỏa xà thoán nhảy tới giữa không trung, lấy ngọn lửa cực nóng tiếp xúc những cái đó giáp xác bị ăn mòn rớt châu chấu. Này liền xem như chiến thần Bạch Khởi, bị phá áo giáp ra, bị thương da thịt, lại bị lửa đốt, đầy người võ nghệ cũng khiêng không được a. Huống chi là này đó châu chấu, con bò cạp đuôi đều đau đến cuộn tròn. Độc châm liền cùng thoán hy giống nhau phụt phụt loạn xạ trên mặt đất. Đồ, đây cũng là một loại đồ. Phù xuyên dán dựa vào cây cột, tâm sinh giới ý, này trong phòng có cái lợi hại nhân vật ít nhất 15 cấp, nắm giữ ăn mòn loại đặc thù áo thuật, thả cũng có nguyên bộ hỏa hệ áo thuật tăng cường vết thương chí mạng. Một khi trước chúng ăn mòn áo thuật, trên người trang bị phòng ngự cơ bản phế đi, lại bị ngọn lửa xâm thân. Phù Xuyên đang nghĩ ngợi tới bài tra người này thân phận, bỗng nhiên khóe mắt liếc đến một mảnh hồng nóng rực nóng bỏng, hỏa cầu nện ở nàng nơi phòng trên cửa sổ, ánh lửa phun xạ. Còn hảo Phù Xuyên đã đem ván sắt kéo mãn kẽ hở, hỏa cầu dừng ở ván sắt thượng, phát ra nhàn nhạt hồng quang. Bên cửa sổ khung bởi vì đánh sâu vào mà chấn động hạ, bên ngoài ẩn thân A Thất ngẩng đầu thấy được cửa sổ bên kia tình huống, lại nhìn về phía tránh ở châu chấu đàn trung nghé con tinh anh boss. Nàng không có cậy mạnh đi đối phó nó, mà là ngầm thực chiến áo thuật yểm hộ thổ bát thử chống đỡ được một ít trên không công kích sau. Thẳng đến thổ bát thử độn địa kỹ năng làm lạnh thời gian quá chuẩn bị. Thổ bát thử một tiếng nhắc nhở, rồi sau đó trực tiếp độn địa tiến vào phòng trong. 3 giây sau, A Thất nhanh chóng nhảy lên mái hiên. Hai cái nhảy đánh liền đến bọn họ phòng cửa sổ. Nhắm chặt cửa sổ vừa lúc mở ra, nàng một tay chống cửa sổ nhảy vào. Xoát, cửa sổ lập tức đóng cửa. Chỉ chừa một cái chống đỡ họng súng lỗ thủng, thổ bát thử trong miệng lộc cộc phối nhạc. Một bên điên cuồng xạ kích, mà A Thất vào nhà sau đổi thành xa công cung tiễn bộ. Người có thể không lộc cộc sao? Có thể A, thổ bát thử thuận miệng ứng. Sau đó A Thất kéo cung thời điểm liền nghe thấy thổ bát thử trong miệng đổi thành. Bạch bạch bạch, bạch bạch bạch, người lỗ tai như vậy hồng làm cái gì? A Thất biểu tình một lời khó nói hết. Hơn nữa lỗ tai nhỏ đích xác thực hồng. Nhưng trên mặt lại, nàng bỗng nhiên cảm thấy phía trước kia đội trưởng tiểu tỷ tỷ thật là hào tính tình, liền bởi vì hắn lông xù xù đáng yêu sao? Cách hai gian phòng Phù Xuyên nghe được hai người thanh âm. Đỡ hạ ngạch, thầm nghĩ này A Thất phỏng chừng tuổi rất nhỏ, nhưng lại vừa vặn biết chút sự. Dễ dàng như vậy thẹn thùng, bất quá Phù Xuyên thực mau phát hiện Tạ gia cùng Đằng gia người ổn định. Phát huy chủ lực, rốt cuộc người nhiều thả các hộ vệ cùng tự thân đều lợi hại. Người đều mười mấy cấp, khả năng xem phát ra bài vị. A Thất cùng thổ bát thử đội ngũ khẳng định đệ nhất, bởi vì chiếm thượng phong. Nhưng mặt sau truy được ngay cũng liền bọn họ bên này. Hơn nữa bọn họ cuối cùng sẽ đuổi kịp và vượt qua A Thất hai người phát ra, đến nỗi A Thất hai người mặt sau có thể hay không tổ người khác cũng không biết. Rốt cuộc nàng cũng không ở trong đội ngũ, ở một hồi chém giết sau. Mấy vạn châu chấu bị chém giết. Nông trường bên này rốt cuộc bởi vì chuẩn bị đầy đủ hết, tạm thời bảo đảm thành lũy thức phòng ngự. Cũng làm hơn 100 cái áo thuật sư tránh ở trong phòng mặt triệu hoán áo thuật xa công. Này trên dưới đánh nhau, nông trường người tạm thời có ưu thế. Nhưng cũng bởi vì châu chấu đàn thật sự quá nhiều, dẫn tới toàn bộ nông trường đều bị hoàn toàn vây quanh. Hết chương.